Em thề là trái tim nhớ thương mỗi anh thôi. Em thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Nói mấy câu anh thề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi. Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Anh là cuộc sống như đóa hoa, ngày sớm nhớ mai tàn. Yêu là mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng. Mình lo lắng cho nhau hay cần là người cần tình yêu giữa lần thà. Một lần hai đi những yêu thương thật thà. We'll be right back.

đêm về theo gió cuốn mây trôi về đâu. Lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong thêm thách đu. Lệ rơi trong vội vàng cứu tên tôi buồn màng. Ai vội mang theo đi âu thơ cờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Thì thầm vài lời bút đắp in trên làn da người hiền hạ. Thương cho thân mặc ngà bỡ vỡ khi chợt già. Gieo lời dung trong bóng đông ngà bà. Đi và vẫn quên cùng đệ bài thơ. Chẳng mấy cô vẻ cao thơ. Chẳng chấp chẳng chờ thơ tâm kéo đưa lên tay cầu khắc ngang mơ. Nào nghe bút hoa tình. Yêu người không yêu mình. Dòng cuộc đời sao nhiều là đắng cay. Nhưng vẫn cố gắng say để cho tôi biết đây chẳng. Khiến cho bác cứ nói đường. Giao mầm xong mấy ký ức chẳng chương. Tàn hà sao hết ký ức tan thương. Theo làn mây về nơi bình yên. Gió cứ muốn cơn lắm đi. Suy trầm đến lúc khép mắt lúc đi. Đừng giao niềm đau yêu thương chi. Mang cứ đi nỗi đau đắng cay. Chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đơn thâu lên cao bóng tối đưa ta chìm sâu trong thêm thách đau. Nghe đôi trong buồn vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội mang theo đi ôm thơ từ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. luật nhân quả cũng sẽ đến. Sinh hay làm điều tốt, hay tu tâm tích thiện đức chớ được hại ai. Đời là cát bụi là ta nằm xuống như nhau. Thế đó lúc thanh tàn chẳng ai ngó ngàng, ngày xưa vinh quang ngày xưa. Khinh khi tranh giành khi ngất lửa gạt nhau,

Thank you.

chia.